ánh lửa đỏ thẫm, ánh nước màu xanh lam ngưng tụ cùng nhau, hình thành một bàn tay nửa đỏ nửa lam, va chạm với bàn tay khổng lồ màu xanh kia. Ầm, bàn tay đỏ lam vừa chạm vào đã vỡ nát, thân thể thạch mục như diều đứt dây, mạnh mẽ nện lên một tảng phù thạch lớn ở gần đó. Ầm một tiếng thật lớn, mặt ngoài phù thạch xuất hiện một hố to, đá vụn bắn tung tóe. Cách chương